Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 48, Bộc Bạch. Ta lấy làm kinh hãi, bởi vì theo Lâm Anh phát cho Thẩm Dụ trong tin tức nhìn. Cảnh sát tựa hồ đã nhận định Đỗ Kiến Sinh là tự sát. Giả mạo là có ý gì? Nói là hắn là bị ngụy trang tự sát, hoặc là bức hiếp tự sát sao? Ta hỏi. Thẩm Dụ chỉ là đem điện thoại di động đặt lên bàn, nhưng không có trả lời. Ta lo lắng nàng khả năng trực giác đến Đỗ Kiến Sinh chết có không hợp logic chỗ, nhưng vô pháp dùng hoàn chỉnh logic tiến hành giải thích đi. Dù sao nàng còn tại phiền não chính mình đã mất đi logic điểm kỳ lạ, loại kia năng lực. Ta không muốn gây nên nàng không vui, thế là nghĩ đến rời đi đề tài nói. Cái này đôi ngày ngươi cũng mệt mỏi đi, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi đi. Nàng vẫn không có nói chuyện, đầu nàng nghiêng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì. Bởi vì là khuất bóng, mặt nàng hình dáng bị quang ảnh hoàn mỹ phác họa ra đến. Này yêu nhã bộ mặt đường vòng quả thực là tạo vật chủ kiệt tác. A, ngươi nếu là quá mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, nhíu lại mi đầu hướng ta đi tới. Ta có chút sợ hãi, nhìn bộ dáng của nàng nên cũng không phải là rất vui vẻ. Vậy cái kia ngươi nếu là muốn tiếp tục tra án tử, ta cũng có thể bồi tiếp. Nếu là không muốn nhìn thấy ta, này thì đợi ban đêm lại đến tiếp ngươi cũng được. Nếu là, ta nói năng lộn xộn nói. Không nghĩ tới nàng lại trực tiếp hướng đi ta, cho ta một cái đơn giản mà ấm áp ôm ấp. Vất vả ngươi, nàng nói, không, không có gì thật vất vả. Ta còn ngốc ở nơi đó. Rạng sáng khi tỉnh lại, lúc đầu nghĩ chút giận, nhưng trông thấy ngươi tại trên ghế salon hô hô ngủ say. Không biết làm sao đột nhiên liền hiểu. Nàng nói, ân, ta đoán chừng quá kích động. Vì lẽ đó hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trên thế giới không bằng trùng hợp nhiều như vậy. Nếu có, vậy liền không phải trùng hợp, mà là thiết kế. Nàng còn đứng trước mặt ta, nói nhảy vọt cảm giác rất mạnh, để cho người ta hoàn toàn sờ không tới đầu não. Bất quá, dù cho hết thảy đều là bị chủ tính, ta cũng không bi quan như vậy, bởi vì còn có ngươi tại. Nàng nói tiếp. Minh bạch, ta hội một mực tại ngươi bên người. Ta cũng cảm khái, thế là nhẹ nhàng vươn tay, vỗ bờ vai của nàng nói. Ta, có tốt nhiều không hết ý người địa phương. Nàng lắc đầu, khoảng thời gian này càng là mẫn cảm, yếu ớt, tố chất thần kinh. Nhưng rạng sáng ta chạy ở bên ngoài bước, hô hấp lấy cái này thành thị không khí, nghe tươi mới lá cây mùi vị. Nghe sáng sớm tiếng chim hót, hồi tưởng đến trước đó nhân sinh, ta chậm rãi bắt đầu có mạch suy nghĩ. Trước đó, ta cũng không hy vọng cải biến chính mình, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại cái này trong thân thể tiến vào khác một cái nữ nhân. Một cái cùng ta hoàn toàn khác biệt nữ nhân, một cái ta không thoát khỏi được nữ nhân. Nàng vì cái gì vào ở đến, còn có thể hay không dọn đi. Khi nào dọn ra ngoài, hết thảy đều là không biết. Vì lẽ đó, ta hiện tại có cảm giác nguy cơ, có cảm giác áp bách. Ta không thể lại tiêu cực ứng đối. Hiện tại ta đã một chia làm hai. Tương lai ta đây, có thể hay không bị nàng hoàn toàn thôn phệ hết. Nhưng ta cùng với nàng là một cái đồng thể nghịch lý. Hai ta không thể đồng thời xuất hiện, có nàng không có ta. Có ta không có nàng, vì lẽ đó, ta vẫn phải dựa vào ngươi đi cởi nàng, khuyên nhủ nàng, nhưng ta chính mình cũng không thể ngồi chờ chết. Ta đến biết rõ ràng càng sâu tầng nguyên do. Ngươi hôm trước cùng ta nói qua rất nhiều chuyện, cái gì địa ngục khách đến thăm, cái gì sách nhỏ, cái gì hiệp nghĩa cõng nồi, những này sự tình phảng phất có liên hệ, nhưng là không có logic. Ta nghĩ đến tâm loạn như ma, cũng không biết đạo từ chỗ nào vào tay, nhưng mà, Vừa rồi ta đọc Đỗ Kiến Sinh di thư. Cái chết của hắn nhìn qua là tự sát, nhưng cũng để cho người ta cảm giác có nội tình khác, nội tình ở nơi nào. Đến tột cùng từ nơi nào ra tay cha, đều tại một mảnh trong hỗn loạn. Kỳ thật không riêng cái chết của hắn. Quay đầu ngẫm lại gần đây gặp phải vụ án, vô luận là Hiệp Nghĩa cõng nổi án, hay là Đỗ Vạn Thiên án, kỳ thật cuối cùng đều không có hoàn toàn giải quyết, đều lưu lại hoặc đại hoặc không nhỏ có thể giải thích cái đuôi. Hiệp Nghĩa cõng nồi bị xe không minh bạch đâm chết, tới nay thân phận hoàn toàn không có, mà Đỗ Vạn Thiên án mặc dù hung thủ xa lưới, nhưng người nào trộm đi thi thể làm sao lại xuất hiện tại cây lau kiều công vườn? Vì sao lại bị bày thành loại kia tạo hình? Hết thảy còn tại năm dặm mù sương bên trong. Những này vụ án đơn giản theo hai ta đủ loại tao ngộ một dạng. Sự kiện cùng sự kiện ở giữa phảng phất có liên hệ, nhưng là không logic. Đáng tiếc là ta nguyên lai loại kia thần kỳ trực giác, cũng theo cái này lên tai nạn xe cộ đánh mất hầu như không còn. Bất quá, coi ta rạng sáng tại tiểu khu chạy bộ, nhìn thấy ánh bình minh vừa hé dạng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Cái này phương pháp có lẽ không phải tốt nhất phương pháp, nhưng là có thể làm cho chúng ta mau chóng hành động phương pháp. Nếu như sự tình nhìn hỗn loạn vô căn cứ, vô pháp vào tay, vậy không bằng liền theo duy nhất vĩnh hằng túng trục tới tay. Mà đầu này túng trục chính là thời gian, bởi vì không quản sự tình như gì phát sinh, nó vĩnh viễn có một cái thời gian tuần tự thứ tự. Đã có thứ tự, vậy liền có một cái thời gian bên trên logic. Vô luận phát sinh bao nhiêu sự kiện, vô luận nhiều chuyện này thiên đầu vạn tự, nếu như không có chỗ vào tay, này không ngại liền theo sớm nhất phát sinh món kia sự tình vào tay. Cái này biện pháp mặc dù vụng về, thấp hiệu, tốn thời gian, phí sức, nhưng dù sao cũng so đối mặt một đoàn đay rối, cái gì cũng không làm chỉ có thể thở dài thở ngắn tốt. Nàng cái này một phen cũng nhất thời xua, tán đi trong lòng ta mê vụ. Đúng vậy, gần đây ta cùng nàng gặp phải sự tình nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta tìm không thấy đầu mối, thấy không rõ liên quan. Nàng nói đúng, trên thế giới không có khả năng có quá nhiều trùng hợp. Nếu quả như thật có, đó cũng là một loại nào đó thiết kế. Nếu là thiết kế, này tất nhiên liền có nhà thiết kế. Tốt a, mặc dù bây giờ ta không biết thần bí sự kiện phía sau cái kia nhà thiết kế là ai, nhưng thẩm dụ cùng ta đã chuẩn bị hạ quyết định quyết tâm, bắt đầu hành động, đem hắn theo trùng điệp trong sương mù khai quật ra, bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Ta càng nghĩ càng nhiệt huyết dâng trào, có thẩm dụ thông minh như vậy đầu não, còn sợ gì chứ, đã không có cách nào cha. Vậy chúng ta liền từ đầu tra được. Thế nhưng là, chúng ta đến cùng nên từ nơi nào tra đâu? Ta kích động về sau, nắm lấy não đại hỏi thẩm dụ nói, là trước giúp Lâm Anh bọn họ tra Đỗ Kiến Sinh nguyên nhân cái chết đâu? Hay là theo những địa phương nào khác vào tay? Ta cảm thấy, thẩm dụ cắn ngón cái tay phải móng tay, tựa hồ cũng tại cân nhắc vấn đề này. Đỗ Kiến Sinh vụ án không ngại thả một chút, cảnh sát dù cho rằng hắn là tự sát, cũng sẽ đi qua một bộ điều tra lưu trình, những này tiền kỳ làm việc, để bọn họ đi làm tốt. Vậy chúng ta thì sao? Không phải mới vừa nói nha, theo thời gian trục sớm nhất bộ phận tra được, ngươi nói, sớm nhất sự tình là cái nào? Nhỏ bé sách nhỏ ghi lại Tây Dạ Quốc. Ta bị nàng đột nhiên hỏi một chút, trong đầu lại biến thành một đoàn bột nhão. Đần độn a, hơn 1000 năm trước sự tình làm sao cha? Sớm nhất phát sinh quái sự, không phải người ta gặp phải hắc thuyền sự kiện sao? Nàng một ba trưởng phách tại ta trên đầu. Ai, làm nữ thần thật sự là tay cầm vương tước, thiên uy khó dò sâu mặt thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn cảm kích ôm ấp, xoay mặt liền rút ra một vả. người nào a? Nhưng là, ta làm sao lại thích nàng loại này đức hạnh đây? Lại đi cái gì tinh thần đâu? Tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống đồ vật. Hôm nay đi thăm viếng một chút hai ta tao ngộ hắc thuyền địa điểm a. A, hôm nay tới được đến sao? Không kịp liền thêm ca đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?